Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Nam tử mặc hắc bào chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt ở trong không khí giao tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng, ánh mắt sắc bén, người này rốt cuộc trải qua thế nào? Quân Khuynh Diệu trong lòng căng thẳng, theo bản năng đề phòng, nhưng, nam tử mặc hắc bào chỉ thản nhiên liếc mắt một cái liền quay đầu tiếp tục uống rượu. Uống xong rượu, tính tiền, ly khai, không nhìn về phía bọn họ bên này, đợi nam tử mặc hắc bào rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt buông lòng. Giật mình thấy chính mình thần kinh banh thực nhanh, nam tử thần bí này làm cho người ta áp lực quá lớn. Minh Nguyệt, đi thôi, trở về, Quân Khuynh Diệu đứng dậy. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt uống xong nước trái cây, cùng Quân Khuynh Diệu đi ra cửa. Trên đường, gió lạnh phơ phất, Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc, Quân Khuynh Diệu thấp giọng nói. Thế nào, còn đang suy nghĩ nam tử mặc hắc bào kia, ta nghĩ. Hắn có lẽ là nhân vật, nhưng đêm nay hẳn là đơn thuần đến uống rượu mà thôi. Không cần quá để ý, hắn không có ác ý. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nam tử mặc hắc bào quả thật không có ác ý, có lẽ Quân Khuynh Diệu đoán đúng. Người nọ chính là đặc biệt đến uống rượu mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Mỉm cười, Khuynh Diệu, ngươi biết không? Ta còn đang suy nghĩ một người. Ai? Quân Khuynh Diệu nhíu mày hỏi. Nam Cung Cẩn đại biến thái. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tinh không? Khóe miệng độ cong không thay đổi. Kỳ thật khi nhìn thấy ngươi bình an ta liền tuyệt không lo lắng hắn xảy ra chuyện. Hắn hiện tại tất nhiên quá tốt. Hoặc là, đã biết ta đến đây. Quân Khuynh Diệu sửng sốt. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Vì sao nói như vậy? Hắn rất mạnh, hơn nữa sinh mệnh lực ương ngạnh. Hắn có lẽ đã biết ta đến. Chính là không có xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Khi hắn nghĩ xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện. Người này, căn bản không thể dùng lẽ thường đến tự hỏi hắn. Bất quá, ta thực cảm kích ở thời điểm cuối cùng hắn lựa chọn bảo hộ ta. Gia Cát Minh Nguyệt cười, thấp giọng nói xong chính mình suy đoán. Suy đoán của nàng là hoàn toàn có căn cứ. Nam Cung Cẩn, tùy tâm tùy tính, làm việc hoàn toàn không hợp lẽ thường, ở thời không loạn lưu chọn bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt. Lý do cũng là thực quỷ dị, mệnh của Minh Nguyệt không thể dừng ở trong tay người khác. Chỉ có thể từ hắn tới lấy, đi vào thế giới khác, Gia Cát Minh Nguyệt không cho rằng Nam Cung Cẩn là kẻ yếu. Hắn bằng vào năng lực mình hẳn là quá tốt, thậm chí so với Quân Khuynh Diệu tốt hơn. Về phần Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán Nam Cung Cẩn có lẽ đã biết Gia Cát Minh Nguyệt tồn tại. Cũng không kỳ quái, Gia Cát Minh Nguyệt ngay từ đầu vốn không có dấu giếm tên. Mà bình nguyên Yara luôn luôn phát sinh thay đổi kinh thiên động địa. Mặc kệ là vương quốc ok hay là nhân loại xã hội đều có đồn đãi. Nam Cung Cẩn biết cũng không kỳ quái. Hắn nhiều chuyện, Quân Khuynh Diệu khó chịu. Nữ nhân mình thì chính mình bảo hộ, Nam Cung Cẩn này biến thái, toàn thân lộ ra hơi thở làm cho người ta thực khó chịu. Gia Cát Minh Nguyệt cười, vươn tay vãn ở cánh tay Quân Khuynh Diệu, thế này mới làm cho Quân Khuynh Diệu sắc mặt dịu đi chút. Tốt lắm, chúng ta trở về, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, hiện tại liền hy vọng có thể nghe được tin tức thời không xoay lên. Những lời này nàng vẫn khắc ở trong lòng. Đêm dài, Gia Cát Minh Nguyệt nằm trên giường, trần trọc nan miên, nghiêng người, nương ánh trăng thấy được thượng siêu đặt ở tủ đầu giường. Bên trong là dòng livestream, là Kaka thu thập trở về. Không nhiều, nhưng đều thu thập lại. Không có lãng phí, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, cầm lấy siêu lay động. Trong lòng quyết định, ngày mai thử xem dòng livestream hiệu quả. Trước hết lấy vườn hoa của phong nhân thử xem đi. Sáng sớm hôm sau, chim nhỏ vừa mới ở cửa sổ kêu to. Lia tiến vào, đem Gia Cát Minh Nguyệt từ trên giường đào lên. Đại nhân, ngài hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mau đứng lên, rửa mặt, ăn cơm, Lia thuần thục tìm quần áo. Sau đó giúp Gia Cát Minh Nguyệt mắt buồn ngủ mông lung mặc vào. miệng còn luôn luôn lải nhải. Đại nhân, sổ sách tử quán cùng lữ điếm đã đưa đến thư phòng. Hai vị lão bản đều đang đợi ngài. Không phải ta nói à, đại nhân ngài muốn tốn nhiều tâm. Vạn nhất sai, kia đều là tiền à, ngài không biết. Phủ lĩnh chủ chúng ta chi tiêu càng lúc càng lớn. Hạ mỹ ăn uống không trả tiền. Bây giờ còn có tinh linh. Gọi bọn hắn đi về trước. Ta xem xong có vấn đề sẽ tìm bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt mặc dày. Có chút đau đầu nói với Lia. Đi gọi hạ mỹ rời giường. Nói cho nàng lại lại giường. Ta liền đem nàng quăng trở lại biển. Sáng sớm mà bắt đầu lải nhải. Lia làm quản gia càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Được, Lia vừa nghe nhiệm vụ quang vinh. Trực tiếp đưa áo khoác cho Gia Cát Minh Nguyệt. Kích động chạy tới phòng ngủ của hạ mỹ. Mỗi lần đem hạ mỹ từ trên giường kéo đến. Nhìn hạ mỹ khó chịu. Lia rất thích, cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt buổi sáng không muốn nghe Lia lải nhải liền phái nàng đi làm chuyện này. Nàng đương nhiên là phi thường vui, cho nên sẽ tạm thời quên bên này. Dùng xong bữa sáng, Quân Khuynh Diệu cùng Tử Dực ở thư phòng nô dịch, làm cho bọn họ đối chiếu sổ sách, chính mình đi ra cửa tìm bóc trưởng lão. Hạ Mỹ mang theo Phượng Yên Nhiên đi tưới tiêu. Lia vốn tưởng đi theo Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên, kêu nàng ở thư phòng thêm trà, điền viên của bóc trưởng lão chồng Tử Tinh Hoa, này đều là tương lai hoàng kim, cho nên hắn phi thường coi trọng, cũng không cho phép người tùy tiện tới gần. Khi Gia Cát Minh Nguyệt tìm hắn, hắn đang ngồi cách điền viên không xa, nhìn dưới mặt đất không biết quan sát cái gì. Bóc trưởng lão, ngươi đang làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóc trưởng lão tư thế kỳ quái. Mở miệng hỏi, ai bóc trưởng lão vừa nghe thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt. Đầu tiên là thở dài, thế này mới đứng dậy, nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, nói, hoa nở ít a, vì sao hoa khác nở nhiều đâu, chỉ có Tử Tinh hoa của ta nở ít a, loại hoa này so tốt hơn. Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói, bỗng nhiên lại cười tủm tỉm hướng bóc trưởng lão ngoác, lần này ta mang về thứ tốt nga. Cái gì, bóc trưởng lão tò mò hỏi. Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt nói tuyệt đối không phải là mặt hàng bình thường. Cái này gọi là dòng livestream, có thể là một cây con trong một đêm trưởng thành C đại thụ. Gia Cát Minh Nguyệt cua túi nước trong tay. Thật sự, bóc trưởng lão đoạt lấy túi nước trong tay Gia Cát Minh Nguyệt. Hướng điền viên chạy tới. Bình nguyên Yara cằn cỗi không thích hợp Tử Tinh hoa sinh trưởng. Tuy rằng toàn bộ trên sườn núi nở nhiều hoa đủ mọi màu sắc, nhưng chân chính Tử Tinh hoa không nhiều, mà đối với phong người mà nói, chỉ có Tử Tinh mật mới có thể xưng được mật đường chân chính chất lượng tốt, mới có thể chứng minh tài nghệ bọn họ xuất sắc. Phong nhân trưởng lão mấy ngày nay phát sầu vì Tử Tinh hoa nở không theo kịp tốc độ nhưỡng mật. Bóc trưởng lão đi vào một mảnh Tử Tinh hoa điền viên. Mở ra túi nước định đổ xuống. Đợi chút, ngươi biết nên đổ bao nhiêu sao? Gia Cát Minh Nguyệt đoạt túi nước lại. Bóc không biết dòng livestream chân quý. Nhưng nàng chính mắt gặp qua hắc ám tinh linh vì dòng livestream cố chấp. Không thể lãng phí, nên đổ bao nhiêu? Bóc trưởng lão không tức giận. Trông mong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước quên hỏi Phượng Yên Nhiên. Suy tư, cầm túi nước phung vẩy một chút. Ngã một chén nhỏ, lầm bầm lầu bầu nói. Nhiều như vậy không sai biệt lắm đi, nếu không lại thêm chút nữa. Bóc trưởng lão thử thăm dò, thứ tốt đương nhiên là càng nhiều càng tốt a, được rồi. Vậy lại đến, Gia Cát Minh Nguyệt lại ngã một chén nhỏ. Hai người mắt nhìn không chuyển nhìn cây Tử Tinh hoa dưới chân. Một phút trôi qua, không có biến hóa, lại một phút trôi qua, vẫn không có biến hóa. Giống như không có dùng a, bóc trưởng lão hồ nghi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Có lẽ còn phải chờ một chút đi. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, chẳng lẽ thứ này chuyên trị không dựng không dục, không có tác dụng khác. Không đúng a, nhớ rõ lúc ấy đi cứu viện Phượng Yên Nhiên là nhìn đến thổ địa biến hóa a, vì sao hiện tại không hiệu quả. Chẳng lẽ quá thời hạn, bóc trưởng lão cao mày suy đoán. Không thể nào, này còn có bảo đảm chất lượng, ai, ta còn nghĩ biện pháp khác đi. Đại nhân, ngươi đi chơi một bên, ta bề bộn nhiều việc. Khẩu khí của bóc trưởng lão ghét bỏ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Liền xoay người đi quan sát thổ địa, nghĩ biện pháp, đi chơi một bên, Gia Cát Minh Nguyệt rút chịu khóe miệng. Lời này thật đáng đánh đòn. Chính mình kỳ thật bề bộn nhiều việc được không? Chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt không có để ở trong lòng. Nghĩ đến là dòng livestream quá thời hạn, trở về cũng quên hỏi Phượng Yên Nhiên. Kết quả, biến đổi kinh thiên, quả thực làm cho người ta. Vào đêm, lãnh địa yên tĩnh, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Mà cách đó không xa, một mảnh muôn hồng nghìn tía theo gió mà lay, chớp động vầng sáng thần bí. So với thiên không đầy sao đẹp mắt, mỹ làm cho người ta kinh tâm động phách. Chỉ là cảnh tượng huyền diệu không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt bị tiếng kinh hô bừng tỉnh, phủ thêm áo khoác, thói quen tính kéo rèm cửa sổ. A Gia Cát Minh Nguyệt cũng thất thố há to miệng, bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Một biển hoa nhiều màu xinh đẹp phủ kín toàn bộ đỉnh núi. Đầy lãnh địa, bên đường đá, giếng nước, trước phòng, sau phòng nơi có thổ nhưỡng đều nở đầy các loại hoa nhỏ. Hơn nữa một gốc cây tử tinh hoa, lại nở diễm lệ, trong không khí tràn ngập mùi hoa, toàn bộ lãnh địa biến thành biển hoa. Gia Cát Minh Nguyệt đi ra cửa, thấy Phượng Yên Nhiên mang theo một đám tiểu hài tử ở bụi hoa chơi đùa. Tiếng cười thanh thúy, vui tươi làm cho sáng sớm tốt đẹp thêm vài phần sức sống. Phượng Yên Nhiên làm tinh linh rừng rậm, hơn nữa thân cận thiên nhiên, hiện tại nhìn đến cảnh đẹp, nhìn đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu, cũng nhịn không được cùng bọn nhỏ chơi. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi nhất định là sử dụng dòng livestream, lãnh địa của ngươi, hiện tại so với tinh linh thôn trang chúng ta mỹ. Phượng Yên Nhiên vui vẻ nói, Yên Nhiên, ta muốn hỏi, muốn biến thành như vậy, cần dùng bao nhiêu dòng livestream? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, nàng hiện tại ngượng ngùng hỏi ra dòng livestream có thể quá thời hạn hay không? Vài giọt là đủ rồi à, dòng livestream ẩn chứa sinh mệnh lực thiên nhiên tinh thuần nhất. Phượng Yên Nhiên nói xong, gặp Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt có điểm quái dị, hỏi tiếp một câu, đại nhân, ngươi dùng bao nhiêu, đại khái, một chén nhỏ lớn như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt lấy tay vung vẩy một chút. Có chút chột dạ, Phượng Yên Nhiên kinh ngạc dùng tay nhỏ bé bưng kín miệng. Dùng ánh mắt xem bại gia tử nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Lại thêm một chén nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt lại bổ sung một câu. Tay kia của Phượng Yên Nhiên cũng ô đến ngoài miệng. Ánh mắt đã từ ngươi này bại gia tử biến thành ngươi này siêu cấp bại gia tử đáng đánh đòn. Không có chỗ hỏng đi, Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng. Không biết hoa cỏ có thể đem lãnh địa hoàn toàn bao phủ hay không? Ngay cả địa phương đặt chân đều không có. Đến lúc đó cái gì cũng không làm. Mỗi ngày liền chỉ huy nhân thủ nhổ cỏ trừ hoa đi. Sẽ không, bất quá ở dòng livestream tầm bổ. Này đó sinh mệnh lực ương ngạnh kinh người. Cho dù mùa đông cũng không héo tàn. Liền giống như tinh linh thôn trang chúng ta. Phượng Yên Nhiên trả lời. Bất quá ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt còn khiển trách. Ta đây an tâm, Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng. Rất tốt, hiện tại lãnh địa của ta thật ế xinh đẹp à. Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng cười. Phía trước chính là thổ địa bị khai khẩn gieo trồng hoa tươi. Thôn trấn không có, hiện tại thôn trấn đều là hoa tươi. Quả thật phi thường xinh đẹp. Hắc ám tinh linh nữ vương nếu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đem dòng livestream dùng như vậy. Tất nhiên đau trực tiếp hôn mê, dòng livestream, cho dù ở tinh linh bộ lạc đều là bảo vật chân quý nhất. Hơn vạn năm chỉ ngưng tụ ra một túi nhỏ, cư nhiên bị Gia Cát Minh Nguyệt lãng phí. Hơn nữa mấu chốt là bản nhân còn không có tự giác lãng phí. Lãnh địa bốn phía đầy người, không chỉ cư dân lãnh địa, liền ngay cả này thương nhân quý tộc cùng thợ mỏ đến từ thành Constant cũng bị cảnh đẹp trong một đêm xuất hiện sợ ngây người. Kỳ tích, đây là chân chính kỳ tích, một gã thú nhân thợ mỏ gần như dại ra tự nói. Không, đây là thần tích, chỉ có thần mới có thể làm được, một gã nhân loại thương nhân nỉ non nói. Không sai, chỉ có chiến thần Quang Huy mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Chỉ có thần tình yêu nhân loại chúng ta mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Nhân loại thương nhân ở trong lòng nói thầm một câu, bất quá cũng không có trước mặt thú nhân nói ra câu đại nghịch bất đạo. Dù sao đây là lãnh địa thú nhân, hắn còn không muốn bị vây ẩu. Lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, tất cả thú nhân quỳ xuống, lòng sùng kính nói, ở trong cảm nhận của bọn họ, chỉ có tế ti thành tín nhất mới có thể được chiến thần ban ân. Mới có thể ở bình nguyên Yara vốn cằn cỗi không người hỏi thăm sáng tạo ra kỳ tích. Thậm chí liền ngay cả bọn họ đang khai thác mỏ vàng. Cũng bị bạo phong tế ti thành kính tín ngưỡng đối với chiến thần ngợi khen. Đều đi làm việc đi, chiến thần Quang Huy cùng các ngươi tồn tại. Gia Cát Minh Nguyệt dần dần thích ứng thân phận tế ti. Tuy rằng nàng thẳng đến hai ngày trước mới rốt cục muốn làm rõ tên chiến thần. Càng chưa nói tới cái gì thành kính tín ngưỡng, nhưng biết tại thời điểm này quá mức khiêm tốn chỉ làm thú nhân nghi hoặc. Chỉ có bãi trường thần côn mới có thể làm cho bọn họ càng thêm tin phục. Kaka lại đây bẩm báo tin tốt, thủy cư tiến triển phi thường thuận lợi, ở người lùn nhiệt tình cao độ, nhân công cư rất nhanh liền chính thức hoàn công. Bron biết tộc trưởng dơ lên đại thiết trùy, mạnh mẽ tạp tầng nham thạch hướng bên cạnh mạch nước ngầm. Trong tiếng nổ, tầng nham thạch cứng rắn bị tạp khai thành một cái động lớn. Dòng nước trong suốt trào ra, dọc theo nhân công cư chảy về phía sông cổ phía dưới. Dòng nước ở tịch dương hiện màu vàng lân quang, làm người ta ngạc nhiên là vô số hoa nhỏ không biết tên theo khe hở nham thạch sinh trưởng. Nở hoa, ở trong nước lay động, nước sông dọc theo thành chỉ uốn lượn. Giống như làm cho tòa thành thị mới này phủ thêm một cái ngũ thải ti mang. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi xem ta bắt được cái gì? Trong sông, Zoria xồm xàm còn vị thành niên người lùn Whitehammer ôm một con cá đuôi đỏ nặng chừng 10 cân giống như đứa nhỏ đắc ý cười to. Một đám miêu nhân hài tử cũng đi theo nhảy xuống sông. Tiện khởi một mảnh bọt nước. Trong bọt nước, một con cá đuôi lân quang lóng lánh hoảng sợ nhảy lên. Thấy cảnh này, vài tên miêu nhân chiến sĩ cũng kiềm chế không được tâm tình kích động. Đi theo nhảy xuống, đối với cá, miêu nhân so với chủng tộc khác càng thêm ham thích. Chúng ta cũng đi, Hạ Mỹ hâm mộ nhìn đám người ở trong nước tự do chơi đùa. Nói với Phượng Yên Nhiên, tinh linh thiếu nữ còn không có trả lời. Đã bị Mỹ nhân ngư kéo vào trong nước, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Hạ Mỹ giống như con cá ở trong nước lưu động tuyệt đẹp. Nhìn lại Phượng Yên Nhiên vẻ mặt không thể nề hà, cười cười, tinh linh trời xanh tính cao ngạo lãnh đạm, gặp gỡ Mỹ nhân ngư vô tâm không phế, không bao giờ tịch mịch, hữu nghị của hai người làm cho người ta cảm giác mặc dù có chút quái dị, nhưng không thể không thừa nhận, cảm tình của hai người hiện tại rất tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mọi người ở trong nước chơi đùa có chút xuất thần. Bỗng nhiên, từng đạo bọt nước hướng nàng vẩy đến. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không có phòng bị ướt, sau đó liền nhìn đến Hạ Mỹ cười ha ha. Phượng Yên Nhiên ngượng ngùng, nàng cũng không biết chính mình là làm sao. Liền đi theo Hạ Mỹ hồ nháo, hắt nước lên người lĩnh chủ đại nhân. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, xin hỏi cần hỗ trợ sao? Quân Khuynh Diệu xuất hiện ở phía sau Gia Cát Minh Nguyệt. Mỉm cười hỏi, ta chính mình báo thù. Gia Cát Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhảy xuống tê, sau đó liền hướng Hạ Mỹ đổ ập xuống. Hạ Mỹ kêu to cầu xin tha thứ, dẫn tới tất cả mọi người nhịn không được cười ha ha. Giờ phút này là đầu hạ, tuy rằng còn không nóng bức, nhưng tố chất thân thể mọi người đều tốt, không có người cảm lạnh. Chơi nước cuối cùng biến thành bắt cá. Vài ngày sau, tất cả mọi người từ khiếp sợ cùng vui sướng khôi phục bình tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên ghế cạnh sông cổ, ưu nhàn nắm cá, từ khi ăn qua một lần cá đuôi đỏ. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục biết cái gì là chân chính mỹ vị. Tê béo mềm, hồi tưởng dư hương, chỉ cần ăn qua một lần liền vĩnh viễn không thể quên. Gió nhẹ phất quá, tạo nên quyền quyền liên nguyên, mang đến mùi hoa, hết thảy đều ấm áp hài hòa. Trưởng lão đại nhân, là bọn họ, chính là thú nhân dơ bẩn, cắt đứt nguồn nước của chúng ta, đoạt lấy thức ăn của chúng ta. Đúng lúc này, trên sườn núi vang lên một thanh âm không hài hòa. Chết tiệt thú nhân, chúng ta nhất định làm cho bọn họ trả giá đại giới. Một đám người lùn tới địa phương mạch nước ngầm bị cắt đứt. Líu díu hướng đầu lĩnh người lùn mặt đầy nếp nhăn nói. Những người này cao không tới một mét vuông, bộ dạng vừa gầy lại nhỏ, tai nhọn, mắt lớn, trên người mặc quần áo tàn phá không chịu nổi, lộ ra chân tay khẳng khiu, trên vai cũng không nói khiêng trường mâu hay là cái gì. Dùng da thú rách khỏa một vòng lại một vòng, địch tập, trên tháp, miêu nhân vệ binh thổi lên kèn. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, người đến trước mắt mới thổi kèn có cái dám dùng a? Gia Cát Nhật Nguyệt lúc này mới ý thức được một vấn đề. Lãnh địa phòng vệ thật sự quá yếu, căn bản không có công sự phòng ngự, nếu hôm nay đến thật sự là địch nhân, chỉ sợ còn không có bọn lính tụ tập đã bị người bắt gọn. Bất quá sửa cái gì phòng ngự tiện đâu? Tường thành sao, nhìn xem biển hoa, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy ở bên ngoài xây dựng một vòng đờ tường thành rất sát phong cảnh. Theo tiếng kèn, một đám người lùn cùng miêu nhân vệ binh khiêng vũ khí lại đây. Đám người hạ Mỹ cũng chạy tới giúp vui, nơi này là lãnh địa của Bạo Phong Tế Ti Vương quốc ok. Các ngươi là loại người nào? Kaka nắm đao, vẻ mặt uy nghiêm. Từ mấy ngày hôm trước mang thai ô long, vị đường lăng đao thủ này đang một lần nữa thu hồi tôn nghiêm. Thân ảnh mạnh mẽ lộ ra sát ý so với dĩ vãng càng đậm. Golem trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước đem lỗ hổng này lấp. Làm cho con sông một lần nữa trở lại nhà của chúng ta. Ta cảm thấy hẳn là trước thu thập thú nhân dơ bẩn. Làm cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Có lẽ hẳn là trước theo chân bọn họ đàm phán, làm cho bọn họ chi tiền bồi thường. Một đám người lùn căn bản không đem Kaka để vào mắt. Hoàn toàn đem người lùn cùng miêu nhân chiến sĩ trở thành không khí. Tự cố mục đích thảo luận, giống như những người này đều bị trói ném vào dưới chân bọn họ. Mặc cho xâm lược, Kaka ngẩng đầu ưỡn ngực khí độ hiên nhiên đứng giữa trời. Căn bản không có người để ý đến hắn. Không khỏi chịu đả kích, đây là thú tộc các ngươi thử nhân sao? Hạ Mỹ tò mò cục cưng giống nhau nhìn khách không mời mà đến. Kinh hỉ nói, không, bọn họ không phải thử nhân. Bù lần khẳng định, đám người lùn này bộ dạng so với thử nhân ở đất hoang nguyên thiếu dinh dưỡng còn nhỏ gầy. Thậm chí ngay cả phong nhân đều kém xa, tuyệt đối không phải thử nhân, bọn họ là địa tinh. Phượng Yên Nhiên đột nhiên xen vào, mọi người sắc mặt biến đổi. Địa tinh, là chủng tộc cổ ở phong ngữ đại lục, lịch sử so với thú nhân, người lùn, tinh linh lâu hơn, cứ việc bọn họ thấp bé, nhưng có được trí tuệ mà chủng tộc khác khó có thể sánh bằng. Khoa học kỹ thuật phát đạt, theo truyền thuyết, bọn họ từng có quốc gia văn minh huy hoàng nhất toàn bộ đại lục. Bọn họ là lữ hành gia. Từng thừa tàu bay tự do lui tới các quốc gia đại lục. Thậm chí xuyên qua không gian bất đồng. Đương nhiên, đó đều là truyền thuyết. Địa tinh từng là chủng tộc huy hoàng vô hạn. Từ hơn vạn năm trước cũng đã theo địa tinh vương quốc ngã xuống biến mất ở trong sông dài lịch sử. Khoa học kỹ thuật cũng biến thành truyền thuyết. Nay ở phong ngữ đại lục rất khó gặp địa tinh. Mặc dù có, cũng giống như người lùn. Nghèo túng so với khất cái không đến chỗ nào đi, xinh đẹp tinh linh tiểu thư, ngươi nói đúng, chúng ta chính là hậu duệ của địa tinh vương quốc vĩ đại. Nghèo túng về nghèo túng, địa tinh lại vẫn như cũ vẫn duy trì kiêu ngạo hơn vạn năm trước. Vừa nghe Phượng Yên Nhiên nói hai chữ địa tinh, lập tức dựng tai, ưỡn ngực, thú nhân, lãnh tụ các ngươi là ai, làm cho hắn đi ra gặp ta. Địa tinh trưởng lão Golem chân gầy yếu bước lên tám bước. Giống như tướng quân đắc thắng đối mặt tù binh. Nói, Gia Cát Minh Nguyệt đang nghe Phượng Yên Nhiên nói thân phận đối phương liền động tâm tư. Địa tinh, khoa học kỹ thuật phát triển. Một đám nhân tài chỉ số thông minh cao. Có người làm máy xay gió. V. về sau các loại động lực khu động cũng có người hỗ trợ hoàn thành thiết kế. Xin chào, ta chính là lĩnh chủ nơi này. Bạo phong tế ti của vương quốc ok. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười như xuân phong. Nhìn vị địa tinh trưởng lão tự đại sắp phân không rõ đông nam tây bắc hòa ái mà ôn hòa nói. Xin chào, tôn kính tế ti tiểu thư. Ta gọi là Golem, là địa tinh bộ tộc trưởng lão. Bởi vì các ngươi tự tiện thay đổi mạch nước ngầm, ảnh hưởng địa tinh bộ tộc chúng ta sinh hoạt. Ở trong này, ta đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Vì tránh cho dẫn phát xung đột ngoại giao ác liệt, ta yêu cầu các ngươi lập tức khôi phục mạch nước ngầm về lúc ban đầu. Cũng hứa hẹn không hề phát sinh sự kiện tương tự. Đồng thời, ta cũng giữ lại quyền lợi hướng các ngươi truy cứu bồi thường. Golem trưởng lão thần thái nghiêm túc ngữ khí trịnh trọng, giống như một gã ngoại giao đang ở đối ngoại lên tiếng. Bất quá một thân quần áo rách theo gió lay động. Cảm thấy quái dị, Gia Cát Minh Nguyệt bị tiêu chuẩn ngôn ngữ ngoại giao ra đầu run lên. Rốt cục bật cười, Golem trưởng lão, khả năng ngươi vừa rồi không có nghe rõ lời ta nói. Nơi này là bình nguyên Yara, là lãnh địa của ta. Nơi này hết thảy đều thuộc về ta. Ta muốn thế nào thì làm thế đó. Không không không, tế ti tiểu thư, ta muốn trịnh trọng hướng ngài thanh minh. Nơi này là lãnh địa địa tinh vương quốc vĩ đại ban thưởng cho chúng ta thừa kế. Chúng ta mới là chủ nhân chân chính nơi này. Ngươi xem, ta nơi này còn có khế ước. Golem trưởng lão nói xong thật cẩn thận lấy ra một tấm da dê rách. Mặt trên nếp nhăn so với trên mặt hắn nhiều. Golem trưởng lão, nếu ta nhớ không lầm, địa tinh vương quốc đã biến mất hơn vạn năm đi. Nơi này hiện tại là lãnh thổ vương quốc ok. Cùng địa tinh không nữa nửa điểm quan hệ, Lenny lập tức chảm đinh tiệt thiết nói. Tóm lại, chúng ta mới là dân cư ban đầu ở bình nguyên này. Là chủ nhân chân chính, chúng ta có thể cho phép các ngươi tại đây nơi này sinh hoạt. Cũng có thể buông tha quyền lợi hướng các ngươi yêu cầu bồi thường. Nhưng, các ngươi phải đem mạch nước ngầm khôi phục nguyên trạng, cam đoan địa tinh bộ tộc chúng ta bình thường sinh hoạt. Golem trưởng lão đại khái cũng hiểu được chính mình đối lý. Vì thế phóng thấp yêu cầu, lĩnh chủ đại nhân, không cần theo bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đem bọn họ đuổi đi. Bron biết trưởng lão đã sớm xem địa tinh không vừa mắt, trước tiên vung đại thiết truy, lấy hắn cường tráng cùng mạnh mẽ, một cái tát có thể đem địa tinh thấp bé toàn bộ chụp bay. Dừng lại, một gã địa tinh giơ lên vũ khí khiêng trên vai. Mở ra một tầng lại một tầng da thú rách, lộ ra đoạn kim trúc phiên đồng, miệng như cái loa, chỉnh thể chớp động ánh sáng lạnh của kim trúc đặc hữu. Nhìn thấy thứ này, Bron biết lập tức lộ ra ánh mắt khó có thể tin, tay liền đoạt lại, phanh, một tiếng, viên đồng toát ra ánh lửa, một khối đá cuội từ bên trong bắn ra, ở trên thiết chùy của Bron biết, bạo thành bột phấn. Bron biết thân thể cường tráng bị phản lực cường đại đánh vào liên tục lui về phía sau vài chục bước. Đặt mông ngã dưới đất, mà đối diện địa tinh, cũng bị lực phản cường đại chấn bay ra ngoài. Ngắn ngủn vài ngày, người lùn tộc trưởng lấy lực lượng cùng cường tráng tự hào đã là lần thứ hai bị đánh ngã. Nhưng ở trên mặt hắn lại nhìn không tới một chút phẫn nộ hoặc là uể oải. Súng người lùn, thật là súng người lùn. Bron biết đứng dậy, thanh âm kích động phát run. Súng người lùn là người lùn bộ tộc kỹ càng rèn tài nghệ cao nhất. Ở ma pháp trận tinh xảo duy trì, lực công kích viễn trình cường đại cùng độ chính xác liền ngay cả tinh linh trời sinh tài bắn cung đều phải kém vài phần. Trong lịch sử, người lùn vương quốc súng quân đoàn từng danh dương đại lục. Làm người lâm vào biến sắc, lính đánh thuê cùng thợ săn khiêng súng người lùn. Càng trở thành đối tượng các đại lính đánh thuê đoàn mời chào. Nghe nói, long tộc cường đại thần bí nhất phong ngữ đại lục, cuộc đời nhất sợ hãi, chính là súng trong tay người lùn. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, súng uy lực tuy rằng kém nguyệt thần cung, nhưng yêu cầu sử dụng thấp hơn. Nếu để người lùn dùng, liền coi như trong truyền thuyết long cũng không dám dễ dàng đến lãnh địa kiêu ngạo. Không, ngươi nhìn lầm rồi, này là súng địa tinh chúng ta. không phải súng người lùn. Gollum trưởng lão gặp một đám người lùn xông tới. Mỗi người trong mắt đều chớp động ánh lửa kích động. Vội vàng ý bảo vài tên địa tinh đem súng thu hồi. Còn nói không phải súng người lùn. Mặt trên rõ ràng có dấu hiệu người lùn bộ tộc chúng ta rèn. Ron biết chỉ vào dấu hiệu một đạo thiết chùy nói. Ngươi cho là chỉ bằng người lùn khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra súng cường đại như vậy. Súng người lùn vốn là vĩ đại địa tinh kỹ sư cùng người lùn rèn sư cùng nhau thiết kế chế tạo. Chỉ là bởi vì địa tinh chúng ta lực lượng không thể thừa nhận ma pháp phản chấn. Cuối cùng mới tiện nghi người lùn các ngươi. Gollum trưởng lão tức giận phản bác. Các ngươi biết chế tạo súng. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh chống lại. Kết quả thế nào, dùng mông cũng tưởng đến. Ngươi cho là chế tạo súng dễ dàng. Nói thật cho ngươi biết, công nghệ chế tạo đã sớm thất truyền. Bằng không địa tinh vương quốc chúng ta làm sao có thể diệt vong. Gollum trưởng lão tức giận nói. Kia này đó súng, các ngươi còn không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ngươi muốn làm gì? Gollum trưởng lão cảnh giác nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Là như vậy, Gollum trưởng lão, ngươi cũng thấy, mạch nước ngầm đối với lãnh địa của ta phi thường trọng yếu. Yêu cầu chúng ta thay đổi tuyến đường đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên đối với các ngươi tạo thành ta xin lỗi. Bất quá, làm bồi thường, ta mời địa tinh bộ tộc các ngươi gia nhập lãnh địa của ta. Các ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ không bằng giống chủng tộc khác. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ngươi muốn nô dịch chúng ta, nô dịch vĩ đại địa tinh bộ tộc, Gollum trưởng lão phẫn nộ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nô dịch, xem chiến sĩ chúng ta, nhìn xem trong điền viên trên mặt phong nhân mỉm cười, nhìn xem đứa nhỏ chơi đùa, ngươi cảm thấy bọn họ là bị nô dịch sao, còn có người lùn kiêu ngạo, tinh linh xinh đẹp cùng mỹ nhân ngư, ngươi nhận thức bọn họ sẽ nhận ta nô dịch sao, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ. Chủ nhân chỉ có ta một cái nô lệ, những người khác đều là con dân lãnh địa. Hơn nữa, chủ nhân chưa từng có nô dịch ta, còn mỗi ngày đều cho ta ăn thịt nướng ngon nhất toàn bộ đại lục. Ba mô hoàn toàn tiếp nhận chính mình thân phận nô lệ. Hơn nữa vì thế kiêu ngạo, vì thế tự hào, bởi vì hắn là nô lệ duy nhất của chủ nhân. Thịt nướng, mỗi ngày, Gollum trưởng lão không tự giác nuốt nước miếng. Thịt nướng đại đa số thời điểm đều chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện. Bình nguyên Yara quá mức hoang vu, trong mạch nước ngầm cá cũng không nhiều đến tùy tay bắt được. Trước mắt vị tế ti lĩnh chủ này thật sự giàu có. Hào phóng, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy sao? Đúng vậy, bằng hữu đáng thương, các ngươi nhất định thật lâu không có ăn thịt, ba mô đồng tình nhìn địa tinh. Nhớ tới khi hắn còn sinh hoạt tại thú nhân đất hoang nguyên vì một miếng thịt xương đánh cho đầu rơi máu chảy. Vì thế nổi lên xót xa, hào phóng xuất ra một khối thịt nướng lớn đưa qua. Gollum trưởng lão vốn tưởng rụt rè một chút, nhưng nghe ngửi thấy mùi thịt, tay không nghe sai sử. Đoạt lấy thịt nướng, kéo xuống một khối nhét vào miệng, ánh mắt lập tức trừng to. Một đám địa tinh tộc nhân nuốt nước miếng tới gần. Ánh mắt chờ đợi, Gollum trưởng lão đem thịt nướng xé thành mấy miếng phân ra. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem một khối nhỏ còn lại nhét vào miệng. Ăn cũng chưa ăn liền trực tiếp nuốt. Lĩnh chủ đại nhân, nếu ngay cả người lùn kiêu ngạo cùng tinh linh đều nguyện ý sinh hoạt tại lãnh địa của ngài. Ta nghĩ ta sẽ thận trọng suy nghĩ đề nghị của ngươi. Nhưng ta hy vọng ngài có thể hiểu. Địa tinh chúng ta không dễ dàng rời đi gia viên, tuy rằng địa tinh vương quốc chúng ta đã không tồn tại. Nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn thủ hộ tôn nghiêm cùng vinh dự cuối cùng. Gollum trưởng lão nấc một cái, giữ lại rụt rè cuối cùng. Trong lòng do dự, nếu thật sự ngay cả nô lệ đều có đãi ngộ tốt. Kỳ thật cho dù bị nô dịch cũng không có quan hệ lớn. Như vậy, có thể đi, tốt. Không nóng nảy, ngài có thể chậm rãi suy nghĩ. Đúng rồi, còn muốn thịt nướng sao? Ba mô, lại cho bọn hắn một ít. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Vâng, chủ nhân, ba mô nhìn Gollum các trưởng lão ăn. Tâm đồng tình như thủy triều tràn ra. lập tức xuất ra vài khối thịt nướng lớn đưa qua. Một đám địa tinh giống như ác sói chụp mồi bổ nhào đến Golem trưởng lão. Trên sườn núi, tức khắc vang lên thanh âm bẹp bẹp chật lưỡi. Ngay cả xa ở dưới chân núi trong thành mọi người đều nghe được rành mạch. Lĩnh chủ đại nhân, ta suy nghĩ tốt, nguyện ý xuất lĩnh tộc nhân của ta gia nhập lãnh địa của ngài. Cũng hy vọng ngài có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cho chúng ta giống các tộc khác công bằng đãi ngộ. Golem trưởng lão vuốt bụng tròn vo, rụt rè cuối cùng không có. Sớm đem cái gì tôn nghiêm cùng vinh dự cuối cùng phao đến vân ngoại. Này ngoạn ý, có thể ăn sao? Nhanh như vậy liền suy nghĩ tốt. Gia Cát Minh Nguyệt không dự đoán được thịt nướng có uy lực thật lớn. Bất quá bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, hậu duệ địa tinh sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Lĩnh chủ đại nhân, ta trở lại địa tinh cung điện, dẫn dắt tộc nhân đưa đến lãnh địa của ngài. Golem trưởng lão đứng dậy nói, hưởng thụ qua cả đời này có một lần thịt nướng. Hắn quả thực không thể tưởng tượng trước kia vài thập niên rốt cuộc sống thế nào. Còn nghĩ đến về sau mỗi ngày đều ăn ngon, tâm tình của hắn liền mênh mông giống như cá nhảy lên bờ. Nhảy a, địa tinh cung điện, Gia Cát Minh Nguyệt buồn bực, trong lãnh địa ngoại trừ phủ lĩnh chủ hẳn là không có cung điện đi. Ngay tại mặt sau đồi núi kia, Golem trưởng lão chỉ một phương hướng. Ngươi là nói động, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ rõ nơi đó trừ bỏ một ít động cái gì cũng không có. Ách, trước kia nơi đó thật là cung điện, hoặc là về sau sẽ có. Golem trưởng lão đỏ mặt, Bron biết tộc trưởng, ngươi dẫn dắt các chiến sĩ đi giúp thành viên mới chuyển nhà đi. Gia Cát Minh Nguyệt đối với người lùn tộc trưởng xử cái ánh mắt. Vài ngày sau, đám người Bron biết mang theo một đám địa tinh so với dân chạy nạn còn muốn dân chạy nạn hơn trở lại lãnh địa. Uống mật thủy phong nhân đưa tới, cắn thịt nướng ba mô chuyên môn chuẩn bị, địa tinh cả đời không đi ra khỏi động cảm động chảy nước mắt. Mà bọn họ làm báo đáp, đem còn lại súng cho Gia Cát Minh Nguyệt, chính là, địa tinh bộ lạc bảo tồn súng đại đa số đều đã hư hao. Có thể sử dụng nhiều nhất chỉ có 10 cái, hơn nữa còn không có đạn, bởi vì ma pháp cùng kim trúc bài xích, cho nên súng người lùn chỉ có sử dụng viên đạn luyện kim đặc chế mới có thể chém ra uy lực. Giống như ngày đó địa tinh dùng là đá cuội, chỉ cần vượt qua 10 thước, liền không hề có uy lực, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt không có nổi giận, bởi vì địa tinh còn giữ lại không ít bản vẽ thời viễn cổ. Chỉ cần có thể có được ma pháp sư cùng luyện kim sư, tìm đến người lùn đại sư am hiểu rèn, hơn nữa địa tinh công nghệ kỹ càng, hẳn cô thể nghĩ biện pháp phỏng chế ra viên đạn. Đang ở thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, vài tên địa tinh phụ đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Chiếc xe đẩy này lớn bằng xe đẩy của phong nhân, tuy rằng không như phong nhân theo đuổi tinh xảo duy mỹ, nhưng lên đường không có một chút tạp âm. Thậm chí nhìn không tới một chút run run, hiển nhiên, liền trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, so với xe đẩy của phong nhân tiên tiến không biết bao nhiêu lần. Trên xe đẩy xe là một gã hồng y nữ tử đang nằm, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, nữ tử này thoạt nhìn ước chừng 27-28 tuổi. Tóc dài màu nâu cùng ngũ quan gợi cảm xinh đẹp, màu da tái nhợt, thân thể của nàng hẳn là rất cao. Ít nhất ở 1m75, dáng người nóng bỏng, nhất là bộ ngực chọc ánh mắt người, to, không phải to bình thường, ngực như thế rất hiếm thấy a, chính là, nữ tử này là nhân loại đi, làm sao có thể ở chỗ địa tinh, cách trương,